tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1650, Sở Minh Hoàng, 1, góc truyện audio.com, tốc độ đánh mặt không khỏi quá nhanh đi. Tần quân im lặng nhìn đại quân của Minh trùng tộc đánh tới, Sương Ngụy vừa lời thề son sắt cam đoan, chân tướng liền đánh mặt của hắn. Quá thảm rồi, Lý Bạch trừng mắt nhìn Sương Ngụy tức giận nói, người nói tiếp a, không có khả năng như thế nào. Sương Ngụy tức giận đến thổ huyết bởi vì cổ bị cắt đứt, máu tươi không cầm được từ trong miệng tuôn ra, giống như điếu tử quỷ, thân thể lung lay trong gió. Cơ Hạo dạ mắng nói, cái này phiền phức lớn rồi. Hắn có thể cảm giác được trong đại quân Minh trùng tộc có không ít khí tức mạnh mẽ, thậm chí có để hắn dùng mình. Vô cực đại chúa tể, còn không chỉ một, tu sĩ nhân tộc ở Lục Đế Thành cũng giật mình kêu lên, rất nhanh liền có người nhận ra thân phận của địch nhân. Đó là Minh trùng tộc. Ông trời ơi, Minh trùng tộc, người đang nói đùa, đúng là Minh trùng tộc cùng cổ tịch ghi lại đồ họa giống như đúc. Hơi thở thật khủng bố, chuẩn bị tác chiến. Mẹ nó, hôm nay chẳng lẽ là ngày nhân tộc ta tai ách? Tu sĩ nhân tộc tức giận mắng, nhao nhao cầm ra pháp bảo của mình chuẩn bị chiến đấu. Là ai chém giết đại tướng Minh trùng tộc ta? Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ vang lên, uy áp vô cực đại chúa tể quét sạch toàn bộ vũ trụ. Sắc mặt đám người Cơ Hạo dạ, Huyền Đương, Tôn Ngộ không kịch biến, dù là Lý Bạch cũng không nhịn được nheo mắt lại. Vô cực đại chúa tể viên mãn, Lý Bạch chậm rãi phun ra một câu, để mọi người lâm vào điểm đóng băng. Đây chính là tồn tại có thể so với Bắc trụ đại đạo tôn. Nhưng hiện tại Tô Đế không có ở bên cạnh bọn họ, làm sao có thể đánh giết đối phương. Còn có vô số đại quân Minh trùng tộc nhân tộc ở trước mặt bọn hắn, là nhỏ yếu như vậy. Nhân tộc chuẩn bị chiến đấu. Cổ Hy Bạch cao giọng nói, âm thanh quanh quẩn ở trên không Lục Đế Thành, như là chiến cổ, khiến cho bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Đúng lúc này, đại quân Minh trùng tộc bỗng nhiên dừng lại, lơ lửng ở trên không Lục Đế Thành, từng cái diện mục dữ tợn, cười lạnh nhìn xuống nhân tộc có thân mặc áo giáp, có hất lên da thú, hiển thị rõ sát khí dã man. Rất nhanh, cường giả vô cực chí cao đại đế cảnh của Minh trùng tộc giáng lâm, chừng 25 vị. Lại một lát sau, năm cường giả vô cực đại chúa tể cảnh của Minh trùng tộc giáng lâm, bọn hắn như núi cao, khí thế như hồng, nhiễu loạn bụi đất cuồn cuộn. Cầm đầu là một sinh linh Minh trùng tộc bên ngoài thân đen nhánh, người mặc khải giáp nặng nề, đầu đội vương miện như sừng trâu, không có hai mắt, hốc mắt trống không, ngược lại càng thêm kinh dị. Hắn chính là Minh trùng vô cực đại chúa tể viên mãn. Minh trùng là một loại sinh linh thần bí, lấy vạn tộc làm thức ăn, rất giống huyết phệ ma thần, nhưng bọn hắn có thể khống chế mình muốn ăn, sẽ không mất lý trí. Ta chính là Sở Minh Hoàng, là ai giết đại tướng của Minh trùng tộc ta? Minh trùng trầm giọng hỏi, trực tiếp nói ra tên của mình. Sở Minh Hoàng, Quách gia Quản Trọng đều động dung, sắc mặt của Quản Trọng nghiêm túc nói. Lại là hắn, vì sao hắn không chết? Năm đó Minh trùng tộc huyết tẩy cổ thánh đế đạo, Sở Minh Hoàng là một trong mấy người dẫn đầu, chính là ác mộng của vô số trùng tộc. Hừ, Triệu Vân nhẹ hừ một tiếng, hoàn toàn không có để Sở Minh Hoàng vào mắt. Cách chương.